phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, đệ 325 trang. Tây Vũ tùy theo đầu đi ánh mắt, nguyên lai là cái kia kêu Thư Hách Nam chủ bá, người này ở đại gia phụ trợ hạ thập phần không chớp mắt. Chỉ nhớ rõ hắn sáng sớm bị Hồ Bốn cô dùng 20 lượng qua loa thu đi rồi vận thế. Hiện giờ rũ mi đáp mắt một bộ tướng xui xẻo. Hẳn là không có tìm được công tác. Quả nhiên, Thư Hách vô sỉ mà dây dưa trụ nhất giàu có Đỗ Lỵ. Ngươi lại mượn ta 30 lượng bạc. Ta ngày mai xoay người khẳng định trả lại ngươi. Gấp bội còn không được sao? Đỗ Lỵ chán ghét dãy giụa né tránh. Ngươi nói gấp bội liền gấp bội. Việc này ai đều khống chế không được. Ngươi cho ta ngốc a. Nói nàng liền dùng lực đẩy ra Thư Hách. Vọt vào dơ bẩn nhưng tràn đầy hy vọng thu dụng sở nội, bị ném tại mặt sau hạt tía Tô Ngạn Thực vô tội. Cũng tùy theo nháy đôi mắt cự tuyệt. A, ta điếc ngươi nói cái gì ta nghe không được. Nói, hắn liền đi theo chen vào đại môn, bị lưu tại chỗ Thư Hách thất vọng mà hoảng sợ. Xoay người nhìn phía sau càng thêm nồng đậm chiều hôm. Nhịn không được đi cầu xin trông coi thu dụng sở tiểu cô nương NC. Kia bộ dáng thật sự là thật đáng buồn lại vô dụng, La Hi nhìn lắc đầu. Đều hỗn đến trận này thăng cấp tái. Còn ở trông cậy vào người khác có thể bố thí. Người này bị loại trừ không oan, Tây Vũ giúp không đến gấp cái gì. Đơn giản không hề nhiều xem. Rời đi ánh mắt, La Hi giữ chặt cổ tay của hắn nói. Đi vào nghỉ ngơi đi. Chờ đến trời tối xuống dưới. Lại nhìn một cái gọi là thi quỷ lợi hại, kỳ thật so với những cái đó giữ tận huyết tinh quái vật. Tây Vũ trước sau cảm thấy nhân tâm càng vì khủng bố. Đối này tự nhiên bình tĩnh đạm định. Hảo, đến lúc đó ngươi nhưng đừng xúc động đi thử thân thủ. Ta cảm thấy từ hiện tại trạng huống tới xem. Vẫn là điệu thấp càng tốt chút, thu dụng trong sở toàn là đào nguyên hương không còn chỗ ẩn thân. Lưu dân. Điều kiện tự nhiên so không được còn ở buôn bán khách điếm. Đừng nói sạch sẽ đệm chăn. Ngay cả tư mật phòng đều không thể cung cấp, may mắn tìm được làm giúp tư cách. Chen vào tới 10 cái chủ bá đều bị vây ở cái dơ hề hề phòng lớn. Bọn họ ngồi trên ướt lãnh cỏ tranh tịch mặt trên tướng mạo liếc. Ngạnh nghẹn ai cũng không nói lời nói. Phảng phất như vậy là có thể vì chính mình thủ toàn bí mật dường như Đỗ Lỵ như cũ tiện hề hề mà. Thiếu kiên nhẫn, nằm ở góc bỗng nhiên hừ cười. Tử Ngạn cùng Tây Vũ ở Hồ Bốn cô nơi đó làm việc. La Hi cùng Hứa Nhu theo tư đồ bộ đầu. Lục Yến cùng Hoắc Thanh Thâm ở Lâm Phủ. Đan Vân cùng Hồng Phong tùy kiếm khách. Mà ta cùng Lý Mạt ở Vĩnh Hòa đường hỗ trợ. Không sai đi, ta coi này 5 cái NC đều không phải cái gì thành thật mặt hàng. Chỉ sợ về sau. Đại gia liền phải đối chọi gay gắt, Đan Vân ở ban đầu thời điểm hùng hổ. Nhưng nàng bị Hồ Bốn cô thu đi rồi không ít nhớ lực. Hiện giờ cả người thần sắc cũng trở nên ngốc manh không ít. Chỉ là như cũ khí không thuận mà hỏi lại. Cho nên đâu? Người tưởng biểu đạt cái gì? Đỗ Lỵ không có hảo ý mà cười. Loạn thế chung, nhưng không có vài người có thể làm người tốt. Cho nên ta cảm thấy... Giúp bộ đầu phá án người chơi phải bị đặc biệt đề phòng. Vạn nhất hắn tra được trên đầu chúng ta, hại chúng ta lão bản, có thể to lắm sự không ổn. Bị nhằm vào La Hi cùng Hứa Nhu tất cả đều không có biểu tình, thân nhược. Nhưng mạo mỹ Hoắc Thanh Thâm cũng cười. Này nhưng không thấy được. Ai có thể bảo đảm bình thường bá tánh chung cũng có phẩm tính cao khiết giả. Mà bộ đầu lại sẽ không vì sống tạm mà thông đồng làm bậy đâu. Đúng hay không? La ca, La Hi nửa ôm mơ màng sắp ngủ Tây Vũ. Thực lãnh đạm mà trả lời. NC cùng bất đồng lưu hợp ô không sao cả. Dù sao ta là không có hứng thú cùng các ngươi thông đồng làm bậy. Các ngươi thủy đều mua không nổi. Thí lời nói còn nhiều như vậy. Giọng nói không làm sao. Hoắc Thanh Thâm vỗ mông ngựa đến trên chân ngựa. Ngượng ngùng cúi đầu, mất đi đôi mắt Lục Yến cùng Đan Vân lẫn nhau dựa sát vào nhau. Nhỏ giọng nói, ta mệt mỏi, ngủ đi, Đan Vân duỗi tay liền đánh diệt nhà ở trung ương mơ hồ không chừng tiểu đèn dầu, phòng trong. Lâm vào hắc ám, cũng được đến vài phần xa xỉ an tĩnh, tuy rằng Tây Vũ rất muốn nhân cơ hội tìm hiểu hạ mọi người tình huống, nhưng hắn chống đỡ hết nổi thể lực thúc giục thân thể năng lượng báo nguy. Thêm chi La Hy trong lòng ngực ấm áp ở rét lạnh đêm trung thập phần xa xỉ trói buộc. Khó tránh khỏi kêu hắn mơ màng sắp ngủ, La Hy cũng híp mắt dưỡng thần. Nhưng hắn hô hấp quá độ vững vàng. Ngược lại là giống ở bảo trì thần trí thanh tỉnh, này cũng không có biện pháp. Rốt cuộc bạc tầm quan trọng không cần lắm lời. Nếu ngây ngốc bị người trộm đi, kia thật sự là buồn cười đến cực điểm, Đỗ Lỵ cũng có đồng dạng lo lắng cùng cảnh giác. Nàng đem hồ bốn cô cấp túi tiền ở trên cổ tay quấn chặt gối lên đầu hạ. Rốt cuộc nỗ lực ngủ, chờ đến trong phòng phá lệ an tĩnh. La Hy mới nhẹ nhàng buông ra Tây Vũ. Tới gần ánh trăng loãng bên cửa sổ, hắn hôm nay trạng vạng cố tình quan sát qua mọi người tiêu dùng. Trừ bỏ dừng chân ở ngoài, chỉ có Tây Vũ, Đỗ Lỵ, Hạt Tía Tô Ngạn cùng Lục Yến đi mua màn thầu cùng thủy. Còn có Hứa Nhu đơn mua túi nước, thêm chi đi trụ khách điếm Tô Thật. Trước mắt bạc số lượng còn tính rõ ràng, Tây Vũ, 82 chính mình, 12 Hứa Nhu, 12 Đỗ Lỵ, 102 Hạt Tía Tô Ngạn, 100 Hêu Ục Yến, 32 Đan Vân, 32 Hoác Thanh Thâm, 02 Hồng Phong, 0 Hêu Ý Mạt, 22 Tô Thật, 02, trong đó đại bộ phận chủ bá không phải đỉnh đầu hoàn toàn túng quẫn, chính là chịu đói, nếu không đoán sai nói, hẳn là đều sẽ đi tìm hồ bốn cô tiến hành lần thứ hai cầm đồ. Nhưng đến lúc đó nếu cầm đồ năng lực dẫn tới mất đi công tác đâu? Đối mặt sống hay chết, tiền cùng lợi, đại gia sẽ lựa chọn như thế nào? Trò chơi quy tắc quá mức nhộn nhịp tâm, tình huống cũng tuyệt không sẽ như hắn hướng Tây Vũ hứa hẹn như vậy trong sáng. La Hy nắm lấy nắm tay, âm thầm quyết định, cho dù là vì bảo hộ hoàn cảnh xấu Tây Vũ, chính mình lúc cần thiết cũng muốn làm người xấu, đang ở tâm phiền ý loạn là lúc. Bên ngoài vốn là tĩnh mịch ngõ hẹp bỗng nhiên vang lên dã thú gào giống. Nương mông lung ánh trăng, bắt đầu có linh tinh một ít thân hình cứng đờ hắc ảnh toát ra đầu. Chúng nó hoàn toàn không giống còn thừa nửa điểm thần trí. Cái gì cụ thể mục tiêu đều không có, chỉ là từng nhà mà ngốc nghếch siêu tầm người sống, ý đồ nếm thử máu tươi tư vị, mà cùng lúc đó, rất nhiều cầm trong tay đao thương côn bổng hương dân từ trong một góc lao tới. Cùng những cái đó thi quỷ ở đêm sương mù trung triển khai chém giết. Trường hợp thảm thiết chi đến, lệnh huyết khí càng thêm mãnh liệt vài phần, bổn ở thiền ngủ chủ bá nhóm đều bị đánh thức. Từng người có động tĩnh. Hết chương.